Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, chương 25, thần tác. 3. Mã Minh Dương run rẩy đưa tay đủ đến trên bàn con chuột. Hoạt động bánh xe lăn, từng tờ một bài viết nhanh chóng xẹt qua, cả mắt đều là rậm rạp chằng chịt tự, tùy tiện dừng ở nơi đó đều là giống như đã từng quen biết lời nói. Hắn cố hết sức hỏi Đinh Tiềm, chiếu ngươi nói như vậy, ta vừa mới trải qua những chuyện kia, những thứ kia sự kiện tự sát hết thảy đều là giả. Cũng chưa từng xảy ra, ngoại trừ ở nhà ngươi phát sinh 4 người treo ngược, còn lại tự sát hết thảy cũng không tồn tại, nếu như đúng hạn lúc này điểm tới phân biệt lời nói. Tiểu thư An Kỳ nhảy lầu nằm viện trước phát sinh sự tình đều là thật. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa có từ trong bệnh viện chạy trốn qua. Cũng không có y tá muốn hại nàng. Ngươi đây hiểu chưa? Vậy những thứ này thiên ta đều đang làm gì? Những ngày qua ngươi cũng chưa đi ra cái phòng bệnh này. Tuyệt phần lớn thời gian, chỉ có ta giúp ngươi. Vì cho ngươi tạo bầu không khí, chúng ta cố ý ngăn lại rèm cửa sổ, trả lại cho ngươi đem ra rồi mấy tờ mặt nạ, trợ giúp ngươi tìm tới sáng tác trạng thái, xem ra hiệu quả rất rõ ràng. Ngươi thập phần tịch thu phấn, đem mình hoàn toàn dung nhập vào cố sự tình tiết chung, tiến vào một loại nửa tự mình thôi miên trạng thái, cho tới ngươi đều quên chính mình thân phận chân thật. Bây giờ cố sự rốt cuộc chân tướng đại bạch, là thời điểm cho ngươi trở lại trên thực tế rồi. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng không phải là không có thu hoạch. Ngươi viết một cái bản rất hấp dẫn nhân thư. Ta cảm thấy được so với trước ngươi viết những internet đó mạnh hơn nhiều. Ngươi rất có tiềm lực. Nói không chừng đem tới có thể trở thành một nổi danh tác gia. Mã Minh Dương nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh, lại nhìn một chút Đinh Tiềm. Chán nản ngồi phịch ở trên giường. Trong lòng có loại không hợp ý nhau khổ sở. Cái nào là thực tế, cái nào là hư ảo, hắn cho tới bây giờ cũng phân không thái thanh, thậm chí cảm thấy được nếu như có thể một mực chạy đến trong sách trong cái thế giới kia không ra, có lẽ còn sống còn có chút ý tứ. Đinh Tiềm quay đầu nói với Triệu Cương Nghị, Triệu đội trưởng, để cho ngươi chờ lâu rồi nhiều ngày như vậy, thông cảm nhiều hơn, cũng may bây giờ tra ra manh mối rồi. Tưởng Vũ Hinh căn bản không thể nào là hung thủ. Bây giờ ngươi có thể tiêu trừ đối với nàng hoài nghi đi. Đó là tự nhiên, Triệu Cương Nghị nói. Cá nhân ta cùng Tương Tiểu Thư vừa không có ân oán cá nhân. Ta hoàn toàn là công bình chấp pháp. Bất quá hai ta chuyện cũng không xong. Hai ta còn có ân oán cá nhân sao? Đinh Tiềm rất không minh bạch. Triệu Cương Nghị phạm vào một cái liếc mắt. Ngươi bớt giả bộ hồ đồ, Mã Minh Dương mới vừa nói cái gì ta nổ súng tự sát. Đầu đều bị đánh nát nửa, đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Tiềm lúng túng cười cười, Triệu đội trưởng minh xét, vậy cũng là Mã Minh Dương ở đâu biên bậy, theo ta có thể không có nửa điểm nhi quan hệ, ngươi chắc chắn không phải là ngươi đang ở đây âm, thầm rượt dây hắn cố ý đem ta tô đen. Làm sao có thể, cá nhân ta nhưng là rất thưởng thức Triệu đội trưởng, ghét ác như cừu, khí vũ bất phàm, có gan có thưởng thức, nói 102, được rồi, ta bất kể ngươi có hay không làm chuyện xấu, ngược lại phải đem ta tên từ hắn bên trong thủ tiêu. Đó là tự nhiên, yên tâm đi, ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị sau khi đi. Tưởng Vũ Hinh tâm lý còn có một chút không nỡ. Hỏi Đinh Tiềm, Đinh Y Sinh, này thì tính như xong rồi. Triệu Cương Nghị sẽ không lại tìm ta phiền toái. Yên tâm đi, sẽ không. Mã Minh Dương gây bất lợi cho ngươi chứng từ. Thực ra chỉ là một hiểu lầm. Hắn là như vậy, hắn thẳng thắn. Đã sớm đem ngươi cho giải thích. Liền chính hắn mà nói. Trong lòng cũng căn bản không có đem ngươi nhìn thành là hung thủ. Cho nên ở trong chuyện xưa ngươi cũng căn bản chưa từng giết người. Huống chi, người tuổi thơ trải qua tất cả đều là hư cấu. Người chẳng những không có hại người năng lực, người ngay cả hại người động cơ cũng không có. Triệu Cương Nghị làm sao có thể sẽ còn làm khó dễ ngươi? Há, vậy thì tốt. Tưởng Vũ Hinh vỗ ngực một cái an ủi. Bất quá, ta ngược lại còn có một việc muốn ngươi giúp bận rộn. Không biết ngươi có chịu hay không? Chuyện gì? Ừ, bây giờ ta không biết nói ra tốt còn chưa nói tốt. Đinh Tiềm hiếm thấy do dự. Tưởng Vũ Hinh không hiểu nhìn Đinh Tiềm. Nhìn một chút, trong đầu không tự chủ được nhớ lại Mã Minh Dương bên trong tình tiết. Mấy ngày nay nàng cũng không liên quan xa cách một bên đợi ở bệnh viện dưỡng thương. Nhàn tới buồn chán sẽ để cho Đinh Tiềm đem Mã Minh Dương đang ở viết cho điện thoại của nàng bên. Trong truyền một phần, nhìn giải buồn một chút, lại nói nàng cũng thật tò mò. Muốn nhìn một chút Mã Minh Dương trong sách cái này cùng nàng cùng tên nhân vật chính kết quả sẽ có. Cái gì gặp gỡ? Nhìn một cái bên dưới lại đem nàng hấp dẫn. Có lúc, nàng thậm chí cảm thấy được trong sách viết cái kia An Kỳ chính là trên thực tế nàng. Nhưng so với những thứ kia kinh tâm động phách mạo hiểm trải qua, nàng càng thích cùng Đinh Tiềm giữa phát sinh những thứ kia nhạc đệm. Nàng không biết đó là Mã Minh Dương tưởng tượng, hay lại là Đinh Tiềm ở dẫn dắt hắn thời điểm, trong lúc lơ đảng lộ ra chân tình. Gò má nàng đỏ thắm, ngực tiểu lộc loạn trang, cảm giác Đinh Tiềm ấp a ấp úng giống như là ở xấu hổ. Trong đầu càng là mơ tưởng viển vông, suy đoán hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, muốn hẹn biết sao, nhân cơ hội hướng mình biểu lộ, hay lại là muốn đưa chính mình lễ vật, hay lại là muốn tiến hơn một bước. Nàng tâm lý nóng nảy chờ đợi, chỉ cần Đinh Tiềm mở miệng, nàng khẳng định đáp ứng, nhưng là người này chính là không mở miệng. Tưởng Vũ Hinh cũng sắp vội muốn chết, hận không thể thay Đinh Tiềm nói. Triệu Cương Nghị đi ra phòng bệnh, tâm lý vẫn còn ở suy nghĩ mới vừa rồi tự mình ở trong phòng bệnh thấy một màn. Thành thật mà nói, hắn vẫn luôn đối với Đinh Tiềm cái gọi là phương pháp nửa tin nửa ngờ. Nhưng người này lại thật đem Mã Minh Dương lời nói móc ra. Hay là dùng ly kỳ như vậy phương thức, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Triệu đội trưởng chờ một chút, bỗng nhiên có người ở phía sau kêu hắn. Hắn xoay người nhìn lại, là đặc án tổ phái tới điều tra viên Quách Dung Dung. Có chuyện gì không? Quách cảnh quan, Mã Minh Dương viết ngày đó ngươi cũng nhìn chứ? Đại khái nhìn lướt qua, lần trước ta nói với ngươi chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Cương Nghị do dự một chút. Đáng tin không? Sự tình đã phát triển đến trình độ này, chúng ta không thể ngồi coi bất kể. Dù sao cũng nên tra một chút. Triệu Cương Nghị suy nghĩ một chút. Được rồi, ta lại tin ngươi một lần. Chấm chấm. Một tuần sau, Tưởng Vũ Hinh hồi phục xuất viện. Cảnh sát cũng đối với nàng chấm dứt điều tra. Đoạn này huyên náo phí phí Dương Dương Minh Tinh nhảy lầu sự kiện còn không có hoàn toàn bình tức. Trong vòng ngoài vòng nhân đều tại ngắm nhìn, nhìn một chút ca sĩ An Kỳ sẽ làm thế nào động tác. Ra người sở hữu dữ liệu là An Kỳ bổn nhân ở trong buổi họp báo tin tức không chút nào lược thuật trọng điểm truy cứu Giang Lăng Công an phân cục hình cảnh đội trưởng Triệu Cương Nghị trách nhiệm. Chỉ là dùng một câu đều là một trận hiểu lầm, đem chuyện này hời hợt cho lướt qua đi. Không ít fan còn thay An Kỳ tức giận bất bình, cảm thấy trái tim của nàng địa quá hiền lành, quá dễ bắt nạt thua. Không nên liền dung túng như vậy đối phương, liền người đại diện đều rất không hiểu, rõ ràng chiếm lý, tại sao Tưởng Vũ Hinh nhất định phải im hơi lặng tiếng đây? Thực ra, Tưởng Vũ Hinh tự mình căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Nàng hoàn toàn là nghe Đinh Tiềm ý tứ. Đinh Tiềm hy vọng có thể nội bộ giải hòa. Nàng tự nhiên đồng ý. Huống chi Triệu Cương Nghị đã ngay mặt hướng nàng nói tạ tội. Tha cho người được nên tha. Nàng cũng không muốn nhất định phải đem người ép vào tuyệt lộ. Bây giờ nàng quan tâm nhất là Đinh Tiềm lúc nào tới ước nàng, người này ấp a ấp úng, luôn là ngượng ngùng trực tiếp vạch rõ, nàng cũng chỉ phải các loại, nhưng là chưa tới hai ngày nàng phải trở về Yến Kinh. Đến thời điểm lại không biết lúc nào mới có thể thấy một mặt. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt đọc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.